Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1326, chương 1313, di chỉ. 4. Nghe được tên kia đại hán lời nói, Dương Phong trong tiểu tổ đại tông sư cường giả, một chút do dự, cứ dựa theo hắn phân phó, nhanh chóng biến ảo đội hình. Đại tông sư tu sĩ lui ra phía sau, thôi động thể nội pháp lực, thi triển pháp thuật, lập tức chỉ thấy được nguyên một đám vô cùng nóng hỏa cầu, từng đạo lăng lệ cực điểm phong nhận, nguyên một đám bén nhọn gai đất, từng nhánh tản ra từng tia hàn ý băng tiễn, chờ ẩn chứa cường đại sức mạnh pháp thuật công kích, hướng về Khô Lâu Vương ưu tiên hơn mà đi. Chính xác không sai, rơi vào Khô Lâu Vương trên người, phát ra từng đạo kịch liệt tiếng nổ, trực tiếp đem Khô Lâu Vương trên người mấy đoạn xương đánh nát, khiến cho ngã lùi lại mấy bước, đã ngừng lại tiến lên bước chân. Cùng lúc đó, cái khác đại tông sư võ giả cũng nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng. Thể nội cương khí trong lúc đó bộc phát, vũ khí trong tay lóng lánh hàn quang lạnh lẽo, theo thân hình di động, hung hăng chém xuống tại Khô Lâu Vương thân thể bên trên, phát ra từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Cường đại lực trùng kích lượng, làm cho Khô Lâu Vương thân hình không tự chủ được lần nữa lui ra phía sau. Thấy tình cảnh này, Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, thể nội pháp lực cấp tốc vận chuyển, linh hoạt thân pháp thi triển ra, như thiểm điện chạy đến Khô Lâu Vương bên người. Trong tay trường kiếm sắc bén, mang theo sắc bén phong mang, hung hăng đứng tại Khô Lâu Vương đầu bên trên, phát ra một đạo kịch liệt kim loại va chạm thanh âm, làm Khô Lâu Vương trong đầu linh hồn chi hỏa một hồi kịch liệt nhảy lên. 10 cái móng vuốt sắc bén cấp tốc huy động, mang theo hàn quang lạnh lẽo, hướng về Dương Phong ngực chỗ vạch tới. Đối mặt Khô Lâu Vương móng vuốt công kích, Dương Phong không dám thất lễ, thân hình khẽ động, linh hoạt né tránh ra đến. Trong tay trường kiếm sắc bén, mang theo sắc bén phong mang, hàn quang lạnh lẽo, âm trầm sát khí, từ Khô Lâu Vương phía sau, hung hăng chạm tại hắn cái cổ bên trên, phát ra một đạo kịch liệt kim loại va chạm thanh âm, làm Khô Lâu Vương trong đầu linh hồn chi hỏa nhảy động không ngừng. Một chút nhàn nhạt ngọn lửa từ bên trong bay ra, rơi vào Dương Phong trên người, hình thành một cái hỏa diễm tiêu chí. Nhìn xem trên người mình hỏa diễm tiêu chí, Dương Phong thể nội pháp lực cấp tốc vận chuyển, thân thể chấn động, hỏa diễm tiêu chí lại nguy nhưng bất động. Dụng tâm cảm nhận được một chút thân thể bên trên hỏa diễm tiêu chí, không có phát giác vấn đề gì, đối với tại thân thể của mình không có ảnh hưởng quá lớn. Dương Phong liền không có lý sẽ ngọn lửa trên người tiêu chí, mà bắt đầu không ngừng di động thân hình, tránh né Khô Lâu Vương sắc bén công kích, tập trung hỏa lực cùng một chỗ công kích. Nhìn thấy Dương Phong thành công hấp dẫn Khô Lâu Vương sự chú ý, tên kia đại hán mừng rỡ trong lòng, vội vàng hướng lấy trong tiểu tổ cái khác đại tông sư cường giả la lớn. Nghe được đại hán lời nói, cái khác đại tông sư cường giả nhau nhau đáp cùng một tiếng. Thể nội cương khí pháp lực cấp tốc vận chuyển, từng đạo ẩn chứa năng lượng cường đại công kích, hình thành một cái năng lực chiều dâng, hướng về Khô Lâu Vương trên người oanh kích mà đi. Oanh, oanh, oanh, tại từng đạo kịch liệt tiếng nổ bên trong, cao hơn 1 mét Khô Lâu Vương lập tức bị tạc vì vô số xương cốt mảnh vỡ, cứng rắn xương đầu cũng mảnh vụn thành vô số đoạn. Vô cùng nóng linh hồn chi hỏa tại năng lực trong cuồng chiều nhanh chóng dập tắt. Thành công xử lý Khô Lâu Vương đằng sau, đám người không tự chủ được phát ra một tiếng hoan hô, đưa tới chung quanh mạo hiểm giả cùng dòng binh một hồi ngạc nhiên, vội vàng gia tăng động tác trong tay, hướng Khô Lâu Vương trên người chào hỏi mà đi. muốn phải mau sớm xử lý Khô Lâu Vương, để tránh rớt lại phía sau Dương Phong tiểu tổ quá nhiều. Ném đi mặt mũi, nghe được đám người tiếng hoan hô, Dương Phong mỉm cười, thừa dịp đám người không chú ý thời điểm, vung tay lên, đem Khô Lâu Vương tử vong đằng sau, tản mát đến trên đất 10 cái bén nhọn móng vuốt thu nhập không gian giới chỉ ở trong. Một hồi gieo hò đằng sau, Dương Phong tiểu tổ 340 tên đại tông sư cường giả liền gia nhập vào tới gần tiểu tổ bên trong, hiệp trợ cái khác tiểu tổ hết thảy đối phó Khô Lâu Vương. Cũng hao phí một chút thời gian, đem vô tình oanh sát. Sau nửa giờ, tại Giang Minh Ngụy Minh hai tên đại tông sư đỉnh phong võ giả, cùng với hơn 5.000 tên đại tông sư võ giả liên thủ công kích phía dưới, hơn 100 tên Khô Lâu Vương bị chém giết hết sạch, làm đại bộ đội thoát ly nguy hiểm. Đám người không tự chủ được phát ra từng đạo thắng lợi tiếng hoan hô. Nghe chung quanh người tiếng hoan hô, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Buông ra thần thức hướng về phương xa tìm kiếm mà đi. Đột nhiên, Dương Phong phát giác hơn 1.000 cái Lâu Vương, thân hình còn như thiểm điện đồng dạng hướng đại bộ đội vị trí chạy nhanh đến. Phát hạ hơn 1.000 cái Khô Lâu Vương đằng sau, Dương Phong không có kinh hô, không có phát ra cái gì nhắc nhở thanh âm, mà là đi lặng lẽ đến đại đội ngũ giáp danh, thừa dịp đám người gieo hò, không ai chú ý chính mình thời điểm, nói trong tay trường kiếm sắc bén, đem nguyên một đám cản đường cao giai Khô Lâu võ giả phá hủy. Thoát ly đại bộ đội, hướng về biển Khô Lâu nơi sâu xa mau chóng đuổi theo. Thật nhiều Khô Lâu Vương, mau trốn a! Trong chớp mắt, hơn 1.000 cái Khô Lâu Vương liền chạy vội đến đại bộ đội bên cạnh. Quơ móng vuốt sắc bén, hung hăng chém xuống đến mạo hiểm giả cùng dong binh trên người. Còn như cắt đậu hũ đồng dạng, nhẹ nhõm phá vỡ mạo hiểm giả cùng dong binh trên người khôi giáp da thịt, khiến cho phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Bị phanh thây vài khúc, máu tươi vẩy ra, trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Hơn 100 cái Khô Lâu Vương, trên vạn người hao tốn nửa giờ, hao phí hơn phân nửa thể nội cương khí pháp lực, mới đánh chết. Hiện tại thoáng cái xuất hiện hơn 1.000 cái Khô Lâu Vương. Hoàn toàn không phải hơn 1 vạn mạo hiểm giả cùng dong binh có thể đối phó. Bởi vậy, hơn 1 vạn mạo hiểm giả cùng dong binh nhào nhào phát ra một đạo hoảng sợ tiếng kêu gào, thôi động thể nội cương khí pháp lực, nói lấy vũ khí trong tay, hướng chạy tứ tán bốn phía mà đi. Mà đại bộ đội bên trong hai tên đại tông sư đỉnh phong võ giả Ngụy Minh cùng Giang Minh cũng không có đi tổ chức mạo hiểm giả cùng dong binh nghênh chiến, mà là trước tiên mang theo riêng phần mình tâm phúc thủ hạ, vung động trường kiếm trong tay, phát ra một đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang, đem một mảng lớn Khô Lâu võ giả phá hủy, mở ra một cái thông đạo, thân hình cấp tốc chớp động, chui vào đến biển Khô Lâu bên trong, theo một tên mạo hiểm giả cùng dong binh bỏ chạy. Hơn 5.000 tên không có đạt đến đại tông sư tiêu chuẩn tiên thiên võ giả cùng tông sư võ giả cùng với tu sĩ, lập tức bị đại tông sư cường giả chỗ vứt bỏ, trở thành hơn 1.000 cái Khô Lâu Vương móng vuốt phía dưới vật hy sinh. Vì đại tông sư cường giả tranh thủ bỏ chạy thời gian pháo hôi, đối mặt hơn 1.000 cái Khô Lâu Vương công kích, hơn 5.000 tên chưa kịp bỏ chạy tiên thiên võ giả cùng tông sư võ giả cùng với tu sĩ phát ra từng đạo tuyệt vọng gầm rú thanh âm, thể nội chân nguyên cùng pháp lực trong lúc đó bộc phát, quơ vũ khí trong tay hướng Khô Lâu Vương trên người nhào tới, chuẩn bị tại trước khi chết tại Khô Lâu Vương trên người lưu lại một điểm vật kỷ niệm. Nhưng mà những thứ này ôm hẳn phải chết tín niệm tiên thiên võ giả cùng tông sư võ giả cùng với tu sĩ, tốc độ tương đối tại Khô Lâu Vương đến nói quá chậm. Còn không có tới gần đến Khô Lâu Vương bên người, liền bị Khô Lâu Vương cận thân, vung vẩy móng vuốt sắc bén, phân thây vài khúc, máu tươi vẩy ra, trở thành từng cỗ tàn phá thân thể. Trong chốc lát, hơn 5.000 tên tiên thiên võ giả cùng tông sư võ giả cùng với tu sĩ liền bị hơn 1.000 cái khô lâu vương vô tình đánh giết. Ngay sau đó, hơn 1.000 cái khô lâu vương trong đầu linh hồn chi hỏa một hồi kịch liệt nhảy lên. Sớm nhất thoát thân Dương Phong ngọn lửa trên người Tiêu Chí hơi động một chút. Một cái khô lâu vương từ trong đội ngũ thoát ly khỏi hiện. Hướng về Dương Phong vị trí mau chóng đuổi theo. Cái khác khô lâu vương thì phân thành mấy chục cái đội ngũ. Hướng đại tông sư cường giả bỏ chạy từng cái phương hướng truy kích mà đi. Nằm ở biển khô lâu chỗ sâu Dương Phong, thể nội pháp lực chậm rãi vận chuyển, trong tay trường kiếm sắc bén không ngừng vung vẩy mà ra, hóa thành từng đạo hàn quang lạnh lẽo, đem nguyên một đám cản đường khô lâu võ giả vô tình phá hủy, khiến cho trở thành vô số cốt mảnh, tản mát đến cứng rắn mặt đất bên trên, theo gió thổi tán, thanh không một mảnh sân bãi. Dương Phong buông ra thần thức, hướng về nơi xa tìm kiếm mà đi, hy vọng có thể tìm tới một mục tiêu, một cái phương hướng, thân tại vô biên biển khô lâu bên trong, bốn phía đều là chiều cao không giống nhau khô lâu, căn bản không biết phương hướng, không biết mình nên hướng phía đó tiến lên, bởi vậy Dương Phong chỉ có thể một bên vội vàng không mục đích tiến lên, vừa thỉnh thoảng buông ra thần thức. Xem xét hoàn cảnh chung quanh, lấy tìm đến một mục tiêu phương hướng, đem Dương Phong đem thần thức thả về đến cực hạn, cũng không có phát giác bất luận cái gì hữu dụng mục tiêu đằng sau. Chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một tiếng, vung động trong tay trường kiếm sắc bén, phá hủy nguyên một đám khô lâu võ giả, tùy ý chọc tuyển một cái phương hướng tiếp tục tiến lên mà đi. Chờ tiến lên mấy trăm cây số đằng sau, lần nữa buông ra thần thức xem xét, làm Dương Phong tại biển khô lâu bên trong tiến lên ngàn dặm. Thanh không một mảnh sân bãi, lần hai buông ra thần thức thời điểm, tại ở ngoài ngàn dặm địa phương phát hiện một cái nguy nga cung điện. Cùng một lớn không có một cái khô lâu võ giả đất trống. Đồng thời, lấy cái kia nguy nga cung điện làm hạch tâm. Hướng bốn phía dọc theo đi, khắp nơi đều là khô lâu hải dương, phát hiện cái kia nguy nga cung điện đằng sau. Dương Phong âm thầm đoán muốn cung điện kia khả năng chính là khô lâu võ giả bảo vệ địa phương. Không phải vậy vô tận biển khô lâu như thế nào sẽ lấy cung điện kia làm hạch tâm đây? Trong lòng có ý nghĩ Dương Phong, không có có chần chờ chút nào, thể nội pháp lực cấp tốc vận chuyển. Trong tay trường kiếm sắc bén cấp tốc vung vẩy mà ra, hóa thành từng đạo hàn quang lạnh lẽo, đem nguyên một đám cản đường khô lâu võ giả phá hủy. Như thiểm điện hướng cung điện phương hướng mau chóng đuổi theo. Có điều, Dương Phong vừa mới tiến lên 300 dặm, truy kích hắn khô lâu vương liền từ một bên thoát ra, ngăn tại hắn trước người. Trong đầu linh hồn chi hỏa nhảy động không ngừng, 10 cái móng vuốt sắc bén, chớp động lên hàn quang lạnh lẽo, cấp tốc vung vẩy mà ra, hóa thành từng đạo tàn ảnh, hướng về Dương Phong trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Rất có một bộ đem Dương Phong phân thây vài khúc tư thế. Đối mặt khô lâu vương sắc bén công kích, Dương Phong không dám thất lễ. Thể nội pháp lực cấp tốc vận chuyển, linh hoạt thân pháp thi triển ra, thân hình không ngừng chớp động, kịp thời tránh thoát khô lâu vương công kích, trong tay trường kiếm sắc bén, mang theo vô tận sức mạnh, hung hăng chạm tại khô lâu vương đầu bên trên, phát ra một đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, gây nên một mảnh hỏa hoa. https://www.com.txt/90316207-2028028 html uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.